tham lam sự dịu dàng của em. Chương 98, hắn là người của Trình Doãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ bữa tiệc về nhà, vì Dụ Ngôn ra còn có chút việc cần xử lý nên cô đợi anh ở trong thư phòng. Cô ngồi trên sofa, còn anh đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Không gian tĩnh lặng, thế giới xung quanh dường như chỉ có riêng hai người. Cô không nghe được nội dung cuộc điện thoại của anh, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêm nghị dưới ánh trăng phác họa thành từng đường nét mê người. Trình Doãn gối đầu lên tay, nghiền ngẫm bóng lưng người đàn ông của riêng cô. Tinh một tiếng, di động bên cạnh hông đột nhiên sáng lên. Là tin nhắn của Hàm Tình. Quản lý Bội Sam muốn hẹn gặp chị à, cô ấy hỏi chiều mai chị có rảnh không? Lại một tiếng tinh nữa. Còn có cả tin nhắn khác được đẩy lên. Nữ minh tinh, gặp nhau đi. Địa điểm tùy cô chọn. Thứ cô cần tôi tra được rồi. Trình Doãn nhìn điện thoại trong tay, chậm rãi trả lời từng người một. Tiếng động xào xạc trong hoa viên phía sau biệt thự thi thoảng lại tràn vào căn phòng. Người đàn ông cạnh cửa sổ khẽ nghiêng người, đáy mắt ảm đạm âm u nhìn khóe miệng thiếu nữ ngồi ngoan ngoãn trong tầm mắt anh hiện ý cười. Ừ, anh nói với người trong điện thoại. Lợi Bỉ kích động cao giọng. Ừ, cái mông cậu đấy. Ông cụ đã sốt sắng lắm rồi. Và lại Tân Thành dạo này cũng có nhiều động tĩnh lạ. Cậu định khi nào về giải quyết đây? Dụ Ngôn ra thuận tay cởi hai cúc áo trên. Quay lại nhìn xuống sắc đêm lạnh lẽo phía dưới. Chiều mai, Dụ Ngôn ra vừa tắt điện thoại thì Trình Doãn cũng soạn xong tin nhắn. Người đàn ông đi đến, ngồi xổm trước mặt cô rồi cúi thấp xuống. Tầm mắt giao nhau, thấy rõ đôi mắt cô đã mơ màng. Anh cười nhẹ, bàn tay xoa lên đỉnh đầu cô. Đi ngủ thôi. Trình Doãn chớp đôi mắt hơi mỏi. Vừa đặt điện thoại xuống thì cả người đã bị nâng lên, gọn gàng nằm trong vòng tay người đàn ông. Thoáng ngạc nhiên, hai giây sau đổi thành lười biếng gục vào lòng anh. Để mặc Dụ Ngôn ra đặt lên giường, anh chỉnh máy sưởi trong phòng cho ấm lên, sau đó mới xốc chăn chui vào bên cạnh cô. Không gian xung quanh ấm dần khiến hai má cô nóng rực. Ngôn ra, hửm. Chất giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu. Trình Doãn ngọ nguậy, ngón tay vẽ thành vòng qua lớp áo len tăm mỏng manh trên người anh. Nếu một ngày anh phát hiện, em không phải là em, anh còn yêu em nữa không? Giọng cô rất nhỏ, nói xong lại cúi đầu thật thấp, giống như đứa trẻ hư đã ăn vụng lại còn nói dối. Không hề có một chút nghĩa khí nào, bên tai cô vẫn là hơi thở đều đều, trầm ổn. Nhưng cơ ngực dưới đầu ngón tay lại phập phồng ngày càng dữ dội. Trình Doãn cũng hoảng loạn. Vô thức ngửa đầu nhìn lên. Anh cũng không biết em là ai. Đôi đồng tử xinh đẹp khẽ sao động. Thậm chí cô còn phát hiện. Lồng ngực mình so với nhịp thở của anh càng hấp tấp hơn. Cô cứ thế nhìn anh một lúc lâu. Nhìn đến ngây người. Đôi mắt đen láy đó cứ như vậy đặt trên người cô. Bình phẳng và tĩnh lặng. Cô tự dưng cảm thấy tự trách, không vì lý do nào cả, còn có chút sợ hãi. Soạt một tiếng, người đàn ông bên cạnh chuyển thành nằm nghiêng, chống tay lên vành tai, lồng ngực hướng về phía cô, chỉ thiếu nước moi móc cả trái tim dâng hiến cho cô. Nếu không thì, sao anh có thể mê mệt dáng vẻ không thực của em đến vậy chứ? Từng câu từng chữ, rất rõ ràng. Thoảng bên tai nhưng lại vô cùng sắc bén, quẹt qua tim, khiến cổ họng khô khốc của cô giờ phút này như rung lên. Trong phút chốc không thể mở lời, nhưng tâm trạng lại phấn khích không thôi. Cánh môi anh đào đỏ mọng mấp máy rên rỉ, ngược lại khiến ai đó ngực nóng như thiêu. Anh cũng từng tò mò về cô, hoài nghi về cô, thậm chí còn không triệt để tin tưởng cô. Nhưng rõ ràng người con gái trước mặt này quyến rũ ơn gấp vạn lần tất cả loại cảm xúc điên rồ đó. Cô ở trước mặt anh, bày ra muôn vạn kiểu dáng, khiến anh càng lúc càng lún sâu, chỉ muốn dây dưa không dứt. Ngón tay Dụ Ngôn ra lướt qua vành tai cô, vén từng lọn tóc mai che đi sườn mặt cô. Anh không cần biết em là ai, anh chỉ biết rằng, nếu có ngày không nhận ra em, Chắc lúc đó thân thể này cũng bị em giày vò đến độ mắt mờ tay run rồi. Em, Trình Doãn khịt mũi, cổ họng run run, Dụ Ngôn ra phì cười. Nhích gần cô thêm chút nữa. Nâng niu cơ thể mềm mại đặt vào vòng tay. Rốt cuộc anh đã phạm lỗi gì khiến em lo được lo mất như vậy hừm. Trình Doãn thuận thế vươn tay ôm eo người đàn ông. Sống mũi cay cay. Ai bảo anh tự dưng thề thốt như đôi bạn già sắp ăn gà luộc thế đâu. Ừ, anh biết sai rồi. Ngủ thôi. Tiếng cười càng sâu thêm. Anh ôm cô vào lòng. Tâm trạng đang vui nhưng rõ ràng giọng điệu rất kiềm chế. Nhưng Trình Doãn lại không phát hiện ra. Thẳng thắn thừa nhận. Hình như em không buồn ngủ. Thấy bên trên yên lặng một lúc lâu. Cô hoài nghi ngửa đầu. Ai ngờ gương mặt cầm thú kia lại bất dưng dán xuống. Hung hăng xâm chiếm khuôn miệng cô. Trình Doãn trừng mắt. Cả kinh đẩy anh ra. Lúc này mới cảnh giác hô lên. Tha em. Muộn lắm rồi. Rõ ràng biết anh vừa uống rượu. Lại cố tình mềm dẻo trêu chọc. Dụ Ngôn ra thừa nhận. Bản thân không phải người đàn ông tốt. Nhóc con. Ngậm miệng lại cho anh. Chiều tối. Trời sớm tắt nắng. Biệt thự chính Dụ ra. Từng đám mây nặng trịch treo trên nền trời xám xịt. Dự báo đón một cơn mưa lớn. Một hàng siêu xe nối đuôi nhau tiến vào trong sân. Mở đường cho một chiếc Cadillac màu đen tiến vào. Quản gia thấy anh thì vội chạy đến. Sau khi cung kính chào một tiếng lập tức báo cáo. Lão gia hiện tại không có nhà. Cậu cố đưa người tới. Nói là chờ anh xử lý. Đưa người tới. Dụ Ngôn ra mắt nhìn thẳng. Bước chân trầm ổn mang lực. Thoáng chốc đã xuất hiện ở sảnh chính ngôi nhà. Dưới nền đá cẩm thạch. Nhìn từ phía sau có thể thấy rõ bóng lưng đối phương là một thanh niên. Mà thanh niên này, có chút quen mắt, băng dính đen từ trên miệng thiên đồng bị lợi bị tàn nhẫn giật mạnh. Tiếp sau đó là tiếng la thất thanh vang vọng cả căn phòng. Thiên đồng run rẩy lớn tiếng. Các anh đang giam giữ trái phép. Lợi bị nheo mắt lại. Trừng mắt cậu ta rồi quay sang Dụ Ngôn ra. Giọng nói mang phần khiêu khích. Cậu ta tham nhũng. Rửa tiền, mọi hoạt động phi pháp đều đứng tên Imelda. Lợi bỉ ngừng một lát. Đáy mắt càng thêm phần âm u, trước đó không hề có thông tin hắn là người của chúng ta. Tôi không làm việc phi pháp. Thiên đồng dướn cao người. Mặc dù sợ hãi nhưng khẩu khí thì vô cùng kiên định. Câm mồm, sắc mặt lợi bỉ vô cùng giận dữ. Giống như chỉ cần thiên đồng bao biện thêm một câu nào nữa anh cũng có thể ra tay đánh người. Dụ Ngôn ra từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Ánh mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình càng trở nên hung ác. Lợi bỉ nhìn ra sự do dự lẫn dao động trên người Dụ Ngôn ra. Không kiêng dè nói thẳng. Lời nói rõ ràng. Nhưng từng chữ như cứa mạnh vào da thịt người đàn ông. Ngôn ra. Hắn ta là người của Trình Doãn. Cậu định xử lý thế nào đây? Cách chương.